Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Mặt khác kẻ địch. Mr. Fantastic Reed, theo American Sentry Roger ngồi xuống. Oguri Jin tiếp tục giới thiệu. Reed ăn mặc áo blau trắng đứng lên. Đối với những người khác hơi cúi đầu. Hắn hiện tại đã là Ancient One Pháp Sư đệ tử. Bất quá nhưng cũng không hề từ bỏ chính mình nghiên cứu khoa học năng lực. Rốt cuộc như là ma pháp thứ này là hiện tại mới bắt đầu học. Trái lại là khoa học thứ này thâm nhập hắn cốt tủy. Để hắn bắt đầu ở khoa học góc độ đến lý giải ma pháp lên. Hắn hiện tại còn rất yếu, rất nhược. Bất luận là sức chiến đấu vẫn là trí lực đều không có đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng hắn thân là Ancient One Pháp Sư đệ tử, bị cái khác các khoa học gia thừa nhận thiên tài. Mới 28 tuổi hắn tương lai không thể đo lường. Mọi người đều đối với hắn báo lấy thiện ý, nhẹ nhàng vỗ tay, đúng là chỉ đứng sau American Sentry Roger, Winter Soldier Bucky. Cùng Roger trước đây ở Thế chiến thứ 2 đồng thời kề vai chiến đấu siêu khoa học quân đoàn đột. Kích đội, một lần nhiệm vụ sau bị đóng băng, bị người Liên Xô phát hiện sau cũng tẩy não, là cùng Roger cùng tuổi siêu cấp lão gia gia. Thế nhưng hắn giống như Roger tin cậy, nếu như có cái gì buồn phiền cùng phiền phức, đều có thể đi tìm hắn. Oguri Jin chỉ vào Bucky mở miệng nói rằng, Bucky đứng lên, kính cái quân lễ, mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc, bọn họ không nắm chắc được chính mình hẳn là lấy cái gì dạng thái độ đối mặt Bucky. Đùng ngùng đùng, chấm ngoặc kép, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Tony Stark đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mohican tạo hình Winter Soldier. Hắn ở lần trước trong căn cứ là bị hắn cứu ra. Thế nhưng cũng bởi vậy biết được cha mình bị hắn giết chết tin tức. Thế nhưng hắn lại là cha mình người quen. Giết chết cha của chính mình chỉ do người Liên Xô tẩy não cùng chiến tranh lạnh vấn đề. Mà hắn còn cứu mình. Giữa hai người lúc đó không nói rõ ràng. Hiện tại liền vẫn như thế kéo đi. Thế nhưng làm Tony Stark bắt đầu nhẹ nhàng vì hắn vỗ tay sau. Những người khác bắt đầu chậm rãi, dồn dập vỗ tay lên. Không thể không nói, Tony ảnh hưởng xác thực mạnh mẽ, bởi vì hắn đầu tiên lợi hại nhất chính là có tiền. Phía trên thế giới này, đặc biệt là tư bản chủ nghĩa quốc gia, có rất ít có tiền không giải quyết được vấn đề. Sau đó những người khác cắn người miệng mềm. Tuy rằng Tony căn bản không đem chút tiền này để ở trong mắt, nhưng những người khác vẫn là xấu hổ cùng hắn tính toán rồi. Sau đó chính là sự trợ giúp của hắn áo giáp. Tuy rằng những áo giáp kia cũng có thể toán làm tiền tài tài nguyên. Thế nhưng đồ chơi kia là có tiền cũng không mua được. Đối với điểm này mọi người trong lòng đều nắm chắc. Thế nhưng hắn lại rất hào phóng lấy ra cho mọi người sử dụng. Tuy rằng đây là Oguri Jin yêu cầu. Bất quá mọi người đều muốn nhờ ơn, sở dĩ khi hắn bắt đầu vỗ tay, đồng thời không ở bởi vì trước đây ân oán mà xoắn suýt thời điểm. Mọi người đều chậm rãi vỗ tay, Bucky vành mắt có chút đỏ, này đối với hắn mà nói, đã là cứu rỗi. Tony Stark, Iron Man, Stark tập đoàn người phụ trách, đương nhiên cũng là cái thiên tài siêu cấp, các người đều biết. Tony đứng lên, tao bao làm cái hôn gió động tác. Hắn trời sinh liền phảng phất có hài kịch tế bào bình thường. Động tác của hắn để mọi người hống bật cười. Vừa nãy nghiêm túc bầu không khí cũng quét đi sạch sành xanh. Hắn hôn gió sau đè lên chính mình lồng ngực. Tứ phương cúi đầu, dường như minh tinh bình thường. Trên thực tế hắn chính là khoa học kỹ thuật giới minh tinh. Liền giống như viên long bình với lúa nước, mosaic với tên lửa, hắn làm Stark xí nghiệp người thừa kế cùng Playboy, thiên tài, trời sinh liền mang theo khoa học kỹ thuật minh tinh một cái này danh thiếp. Nếu như chỉ là cái minh tinh, Hollywood có lượng lớn, nếu như chỉ là phú hào. Silicon Valley cũng có lượng lớn, nếu như chỉ là cái khoa học gia. Các vị đang ngồi đâu đâu cũng có. Thế nhưng làm tiếng tăm, phú hào, khoa học gia, hơn nữa playboy thuộc tính. Như vậy ở nước Mỹ cái này sốc nổi trong xã hội. Có bao nhiêu người chán ghét Tony Stark, liền có bao nhiêu người yêu thích hắn. Liền ngay cả chán ghét người của hắn nội tâm có bao nhiêu là ước ao hắn đây. Đếm không hết ra, đây chính là Iron Man nhân cách mị lực rồi. Hắn lộ liễu, hắn sốc nổi, hắn trang bức, hắn hậu cung, thế nhưng hắn là cái tốt nam hài. Black Widow, cũng là cùng Roger một đời người. Nàng là hàng thật đúng giá sống rất lâu. Có thể không nên xem thường nàng. Nàng kỹ năng chiến đấu so với các vị đang ngồi phần lớn người đều cường đại hơn. Không ít người, bĩu môi, bọn họ không ít người đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Mạnh mẽ hơn bọn họ có cái gì không đúng sao? Bruce Banner, vật lý học tiến sĩ. Banner có chút eo hẹp đứng lên cùng mọi người chào hỏi. Hắn xác thực tài hoa lan tràn, thế nhưng tính cách rất hướng nội. Nếu như không chú ý hắn, bất hòa hắn cộng sự người căn bản là vô pháp phát hiện thiên phú của hắn. Reed, Tony đám người vỗ tay lên. Là vị này thiên phú lan tràn hướng nội thiên tài mà vỗ tay. Liền ngay cả Pim tiến sĩ như thế tự kiêu người không thừa nhận cũng không được tài năng của hắn. Nhẹ nhàng vỗ tay, White Queen, chấm ngoặc kép, Azazel, chấm ngoặc kép, Ant-Man, Pim Hanh, chấm ngoặc kép, Warp Janet, chấm ngoặc kép, con gái của bọn họ Hope, chấm ngoặc kép, Glaus Bill, chấm ngoặc kép, Phantom X, chấm ngoặc kép, Susan, chấm ngoặc kép, hắn từng tái cho tất cả mọi người giới thiệu. Tuy rằng ở giới thiệu trình tự trên nhất định bởi làm trọng yếu tính trên có chỗ bất đồng. Thế nhưng đến cùng đem tất cả mọi người đều giới thiệu hết rồi. Như vậy, ta liền hơi hơi nói một chút. Chúng ta cái tổ chức này thành lập mục đích. Oguri Jin đứng lên. Làm đầu mối người rất một cách tự nhiên bắt đầu giới thiệu cái tổ chức này lên. Cái tổ chức này vốn nên là lệ thuộc siêu dưới cờ siêu anh hùng liên minh. Thế nhưng siêu hiện tại đã bị Hydra thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Ta không thể không bắt đầu từ số 0. Đem mọi người tụ tập lên. Thành lập mới Avenger. Hắn để Phantom X sâu sắc cộng hưởng. Vị này mới 18 tuổi tiểu cô nương gật gật đầu chen miệng nói. Ta cho siêu từng làm không ít việc bẩn việc mệt. Bọn họ hứa hẹn quá chữa trị xong ta. Thế nhưng chờ năng lực ta mất khống chế sau bọn họ liền đem ta đá một cái bay ra ngoài. Siêu không phải kẻ tốt lành gì. Nếu là nói miệng không bằng chứng lời nói. Phantom X chứng ngôn lập tức đã biến thành chứng cứ. Làm cho tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Muốn ta đi phá hủy bọn họ à? American Sentry Roger làm nóng người hỏi. Không, chúng ta gia nhập bọn họ. Oguri Jin trên mặt lộ ra nụ cười đến. Bởi là kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ là bọn họ. Oguri Jin ánh mắt nhìn về phía Tony Stark. Bọn họ trong đó một ít người Tony đã gặp được rồi. Tony Stark biến sắc mặt, nghĩ đến vị kia biến thái sói trắng sứ giả. Ánh mắt không nhịn được ở giữa không trung cùng Winter Soldier đối diện một mắt. Winter Soldier nhẹ nhàng gật đầu. Trên bàn lập tức liền xuất hiện một đầu uy vũ hùng trắng sói trắng đến. Nó ngửa đầu hét dài một tiếng. Đúng là đem không ít người giật nảy mình. Không nghĩ tới Winter Soldier còn có năng lực này. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn con này sói trắng. Không biết đây là cái gì siêu năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.